Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 42. Bạch Thủy Quốc, một hòn đảo bên trên, đang tung bay bay tán loạn đại tuyết. Một người mặc kimono thiếu niên nho nhỏ đứng thẳng ở đứng trên đỉnh núi, quan sát phía dưới thành thị. Dựa theo bên trong nguyên tắc mặt cốt truyện đến xem, Zabuza đụng tới bạch thời điểm, trên bầu trời vừa lúc giống như hiện tại giống nhau có tuyết rơi. Cho nên lần này rét đậm chi tế ta qua đây, trên thời gian chắc là đúng. Nhắm mắt dùng tinh thần lực quét nhìn một lần thành thị phía dưới, Hades ở tâm lý nhàn nhạt nghĩ đến, còn như địa điểm, liếc quần áo phục sức, hiển nhiên ở Zabuza tìm được nàng phía trước, nàng đã tại bên ngoài lưu lạc thật lâu, cho nên dựa theo bên trong nguyên tắc địa điểm đến tìm kiếm lời nói, cũng không thể làm. Hades trợn mở con mắt, tự nhiên cười, may mà ta có tinh thần lực quét hình, chỉ cần cẩn thận một điểm, mới có thể tìm được bạch. Tinh thần 827 lực đảo qua thành thị phía dưới, cũng không có phát hiện cùng bạch tương tự chính là Lưu Lãng Nhi. Hades cũng không để ý, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất ngay tại chỗ. Lần này ra thôn mặc dù nói là vì tìm kiếm bạch, nhưng cũng là bởi vì đợi ở Konoha Hyuga ra mấy năm, hắn tĩnh cực tự động muốn đi ra ở nơi này nhẫn giới đi dạo một vòng mà thôi. Huống chi, bạch là nam hay nữ hắn đều không có lộng tinh tường. Tâm lý căn bản không dám ôm bao nhiêu kỳ vọng, nếu như ôm cực đại nhiệt tình, kết quả tìm được về sau phát hiện là một con Hayoshi. Cái đôi kia Hades đả kích có thể to lắm. Tìm một ngày, vài chục tòa Kojima đều bị Hades đi dạo qua, còn chưa phát hiện chính mình tìm kiếm mục tiêu. Mắt thấy sắc trời đã tối lại, Hades quyết định trước tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi cả đêm. Lão bản, ta muốn mở một gian phòng, dùng không gian năng lực truyền tống đến Thủy Quốc một tòa lớn một chút phía trên đảo. Hades tìm chút thời gian, tìm được một gian quán trọ, chuẩn bị ở lại nơi này. Quán trọ lão bản nương vốn đang ở cúi đầu trước áo lông, nghe được có người ở trọ thoại ngữ vội vã ngẩng đầu, kết quả phát hiện phía sau quầy không ai, còn có một cái tay nhỏ cầm lấy một bả tiền nâng lên lấy để lên quầy hàng. Nàng cúi đầu nhìn một cái, phát hiện muốn ở trọ chính là một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài. Lão bản nương chứng kiến Hades dáng dấp tinh xảo khả ái, đầu tiên là đưa cho hắn một tấm biển số nhà, tiếp nhận tiền về sau đem dư thừa tiền lại trả lại cho Hades. Còn cúi người sờ sờ hắn hắc phát, mang theo tiếu ý hỏi hắn, tiểu bằng hữu, ngươi là một người phải không? Nhà ngươi đại nhân đâu? Ồ a hát, ta một người đi ra đùa, mấy ngày nữa sẽ trở về. Hades cảm nhận được lão bản nương thiện ý, cũng đối với nàng cười cười, có phải hay không cùng người nhà cãi nhau lạp? Nếu quả là như vậy liền muốn mau về nhà a hát. Lão bản nương có chút ân cần nói ra, ngày hôm qua trên con đường này tới một quái vật, buổi tối nhớ kỹ không nên chạy loạn, ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, cơm tối ta chờ một chút giúp ngươi tiễn đến phòng bên trong, không thu ngươi tiền, bất quá đợi ngày mai ban ngày thời điểm, phải nhớ nhanh lên một chút về nhà a hát. Cha mẹ của ngươi khẳng định cực kỳ lo lắng ngươi. Tuy là lão bản nương nhứ nhứ thao thao nói một tràng, Hades chú ý lực lại chỉ bỏ vào câu đầu tiên mặt trên. Quái vật, Hades có chút cảm giác hứng thú hỏi, là cái gì dáng vẻ quái vật? Người người không nên biết thì tốt hơn, ngược lại cực kỳ đáng sợ. Chúng ta đã thông chi ninja đại nhân, nói vậy lại 2 ngày nữa sẽ có ninja đại nhân tới nơi đây tiêu diệt nó a. Lão bản nương nhắc tới cái kia quái vật, trong ánh mắt mặc dù có chán ghét, lại không có bao nhiêu sợ hãi. Khác thường như vậy cảm xúc để Hades giật mình. Bất quá hắn kế tiếp như thế nào đi nữa hỏi, lão bản nương cũng không đi nói quái vật kia sự tình. Không làm sao được phía dưới, Hades cũng đành phải thôi. Tuy là có thể dùng ảo thuật tới để cho nàng giao đại thanh sở. Bất quá lão bản nương phía trước đối với thái độ mình thân thiết, Hades cũng nghiêm chỉnh đi dùng ảo thuật khi dễ nàng. Ngược lại chờ một chút dùng tinh thần lực quét hình xem, vừa nhìn liền biết. Cầm biển số nhà, Hades lên lầu mở ra cửa phòng của mình. Đóng cửa lại về sau, liền nhắm lại con mắt, chuẩn bị dùng tinh thần lực của mình quét một lần khu vực này. Giống như nước thủy triều, tinh thần lực lấy Hades làm trung tâm bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài. Chỉ chốc lát sau liền chạy ra khỏi cái này quán trọ, hướng về viễn phương khuếch tán. Gì? Ở con đường này khúc quanh, Hades tinh thần lực lại đột nhiên ngừng lại. Hắn chứng kiến ở đường phố chỗ bóng tối, đang có một thân ảnh nho nhỏ cuộn thành một đoàn, chạm vai tóc dài che ở mặt mũi của nàng. Ở nơi này giá rét buổi tối, trên bầu trời bay từng mảnh một lạnh như băng hoa tuyết, mà nàng còn mặc một bộ cũ nát đồ ngủ, cũng không lo trên người tầng kia thật mỏng tuyết, chỉ là ôm đầu gối ngồi ở góc nhà phía dưới, ngơ ngác nhìn trên mặt đất bạch sắc tuyết đọng. Cái này là bạch? Hades có chút ngạc nhiên trợn mở con mắt, mới vừa chứng kiến lão bản nương nói lên quái vật thời điểm, hắn đã cảm thấy không sai biệt lắm tìm được rồi mục tiêu. Ở cái này cái quốc gia bên trong, có thể được gọi là quái vật, chỉ có những cái này mang theo huyết kế hạn giới người. Phi thường hết ý tìm được rồi bạch. Hades nhưng không có lập tức tới ngay, mà là tại tinh thần cảm ứng bên trong nhìn chăm chú vào thân ảnh nho nhỏ kia. Lâm vào quấn quýt trong, muốn đừng khiến cho như thế thương cảm a, khiến cho ta hiện tại tâm lý đều có chút ê ẩm. Hades thở dài, nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, rốt cuộc ở tâm lý hạ quyết tâm, dù cho chàng giới tính là một con Hayoshi, hắn cũng cứu được quên đi. Đứng lên về sau, thân ảnh của hắn lập tức từ trong phòng biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới khoảng cách bạch cách đó không xa bên đường phố. Tại dạng này rơi xuống đại tuyết khí trời bên trong, tuy là bây giờ sắc trời chỉ là vừa mới tối lại, thế nhưng cả con đường bên trên cũng không có người đi đường. Cửa hàng cũng thật sớm đóng cửa. Hades truyền đưa tới động tác, một chút cũng không có gây nên cư dân nơi này chú ý. Đạp trên mặt đất tuyết đọng thật dày, Hades chậm rãi hướng về năm, sáu trắng vị trí ngang nhiên xông qua, giày giẫm ở tuyết trên mặt, két tiếng, lập tức đưa tới bạch chú ý. Ở Hades vẫn chưa đi gần, nàng cũng đã cảnh tỉnh ngẩng đầu lên, khi thấy Hades vậy cùng nàng không lớn bao nhiêu thân ảnh lúc, rồi lại không thèm để ý cúi đầu, là một người người e ngại, quái vật. Nàng không cho là Hades là đến tìm của nàng, thẳng đến một đôi màu đen bì ngoa đạp tuyết đọng ở trước người của nàng dừng lại, bạch mới có hơi mê mang ngẩng đầu, phát hiện trước người cái này kimono tiểu nam hài đang đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn nàng. Trong đường phố đột nhiên thổi tới một trận cuồng phong, cuốn lên trên đất hoa tuyết. Ở đầy trời trong gió tuyết, hai người hai tròng mắt đối diện với nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?